Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, vàng khô lâu. Đối với những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật, Diệp Sát dự định lưu lại chỉ có mấy thứ. Đầu tiên là sóng điện tìm tòi trang bị, này đồ vật vẫn là vô cùng dùng tốt, lập lòe ngôi sao tự nhiên không cần phải nói. Tiếp lấy nguồn nước tịnh hóa trang bị, Diệp Sát do dự rồi một chút sau, cũng quyết định lưu lại. Cuối cùng thì là sao đen chi nha cùng thôi miên chuông lục lạc. Cái khác đồ vật, Diệp Sát đều dự định bán đi, đổi thành khô lâu tệ. Lão bản nương thanh điểm rồi một chút đồ vật, sau đó đem phần lớn đồ vật đẩy lên một bên nói. Những này hết thảy 10 mai bạc khô lâu. Diệp Sát cười khổ, Diệp Sát ném ra tới đồ vật thật không ít, nhưng không đáng tiền cũng không có cách. Tử vong đoàn tàu giao lên dễ là có thể cò kè mặc cả. Nhưng đại khái trên giá cả vẫn tương đối công bằng, coi như trả giá cũng nhiều không được mấy cái ngân tệ. Bất quá, lão bản nương tại đống kia đồ vật bên trong, vạch ra 3 kiện, phân biệt là một cái dao quân dụng, một cái kim loại trang bị, còn có biến dị thủy tinh xương sống lưng. Dao quân dụng cùng kim loại trang bị đều là từ những cái kia không rõ lai lịch ra hỏa thân trên lột xuống. Diệp Sát còn lo lắng những tên kia tựa hồ có vấn đề, đồ vật có thể hay không cũng xảy ra vấn đề. Nhưng thoạt nhìn tựa hồ lão bản nương cũng không có truy cứu ý tứ. Cây đao này ta ra 35 mai bạc khô lâu, mà cái này cái chế tạo đất đáy không gian đạo cụ ta ra 15 bạc khô lâu. Lão bản nương mỉm cười nói, ngươi cảm thấy làm thế nào? Diệp Sát gật gật đầu nói, rất công đạo, mấy tên kia thân trên rõ ràng là có tốt đồ vật, tựa hồ cũng nắm giữ lấy một chút năng lực. Đáng tiếc, nếu như đối phương không phải tử vong thùng xe chiến người tham gia, không có thanh âm thần bí nhắc nhở, liền không cách nào tước đoạt đối phương năng lực. Trọng điểm ở chỗ này cây đồ vật, lão bản nương lấy sau cùng lên biến dị thủy tinh xương sống lưng. Nói, ta ra 1 mai vàng khô lâu, rất công đạo. Diệp Sát lần nữa gật đầu, sau đó đồng tử mãnh liệt phóng đại nói, ngươi nói nhiều ít. Lão bản nương lặp lại nói, 1 mai vàng khô lâu. Tê, Diệp Sát không khỏi ngược hút một ngụm khí lạnh, mặc dù biết rõ biến dị tài liệu rất đáng tiền, nhưng trực tiếp dùng vàng khô lâu đến tính toán giá trị cũng quá kinh khủng a. Lão bản nương nói, ngươi khả năng không rõ lắm này đồ vật giá trị. Này cây xương sống lưng sinh ra rồi song trọng biến dị, trừ rồi thủy tinh chất liệu bên ngoài, mặt trong còn bao hàm rồi hỏa nguyên tố. Diệp Sát lộ ra giật mình biểu lộ, nếu như biến dị số lần nhiều, hoặc là trùng điệp xuất hiện biến dị, kia hoàn toàn chính xác phi thường đáng tiền. Dùng vàng khô lâu tệ để cân nhắc cũng chẳng có gì lạ. Nhưng vì sao lại xuất hiện hỏa nguyên tố? Chẳng lẽ là bởi vì bị tiểu mập mạp bom cho nổ? Nhưng bất kể nói thế nào, đây tuyệt đối là kinh hỉ, vô cùng to lớn kinh hỉ. Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ, chính mình ở kiếp trước thời điểm, thẳng đến thứ 5 còn lần thứ 6 tử vong đoàn tàu sân ga thời điểm, mới nhìn thấy vàng khô lâu tệ bộ dáng, mà lần này mới lần thứ 3 tử vong đoàn tàu sân ga mà thôi. Đồng thời, có rồi 1 mai vàng khô lâu tệ, Diệp Sát có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. Lão bản nương nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi khẳng định muốn buôn bán sao? Nếu như cầm lấy đi tự chế đạo cụ, có lẽ sẽ có kinh hỉ. Mặc dù bây giờ không ai có thể tự chế đạo cụ, tự chế đạo cụ cần lấy một mình thùng xe. Diệp Sát trầm ngâm một chút sau, quả quyết nói, bán. Diệp Sát cũng biết rõ lão bản nương đề nghị rất đúng trọng tâm, nhưng so với tương lai, Diệp Sát cùng cần lấy hiện tại, hắn cần lấy trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lão bản nương đầu tiên là cầm ra một cái túi bạc khô lâu tệ đưa cho Diệp Sát. sau đó lại đem một mai vàng khô lâu tệ đặt ở cái bàn trên nói. Như vậy, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, Diệp Sát nói, về phần mua sắm sự tình, chờ tử vong thùng xe chiến kết thúc rồi nói sau. Bất quá, chúng ta trước tiên cần phải tâm sự thi hoa hạt giống. Lão bản nương gật đầu nói, ngươi dự định A biến dị thực vật virus để luyện ra. Sau đó bồi dưỡng chính mình thi hoa sao? Nghĩ dùng dạng gì hạt giống? Ta chỗ này đều có bán. Không thể liền dùng này một mai sao? Diệp Sát giơ lên thi hoa hạt giống nói. Đã có sẵn, cũng không cần mua nữa. Lão bản nương trong mắt bỗng nhiên tinh quang lóe lên. Lập tức rất nhanh ảm đạm đi nói. Hai lần tiêm vào sao? Người xác định phải làm như vậy. Hai lần tiêm vào virus. Có thể sẽ trực tiếp phá hư hạt giống. Diệp Sát nói, ta xác định, đây là một cái trước mắt không người biết bí mật. Đương nhiên, coi như Diệp Sát một đời trước, biết rõ bí mật này người cũng không nhiều. Bởi vì biến dị thực vật virus rất thưa thớt. Phải lấy được hoàn chỉnh bệnh độc nguyên càng khó khăn. Diệp Sát một đời trước vừa lúc gặp qua, cho nên mới biết rõ cái này bí mật. Vậy liền là hai lần tiêm vào virus, có rất lớn xác suất có thể bồi dưỡng được biến dị thi hoa. Đương nhiên, tác dụng phụ như là lão bản nương nói như vậy, cũng tương tự có đại khái dẫn phá hư hạt giống. Ngã thời điểm Diệp Sát liền dã tràng xe cát biển đông. Cái gì cũng không chiếm được rồi, nhưng là Diệp Sát nguyện ý cược một cái. Lão bản nương nói, như vậy đồ vật liền thả tại ta chỗ này. Chờ ngươi đến nhận lấy tử vong thùng xe chiến ban thưởng thời điểm cùng một chỗ cho ngươi. Mặt khác tinh luyện phí tổn cùng bồi dưỡng tiêm vào phí tổn là 25 mai bạc khô lâu. Không có vấn đề à? Diệp Sát gật đầu, đếm ra 25 mai bạc khô lâu tệ nói. Không có vấn đề, tinh luyện cùng bồi dưỡng cũng thuộc về chế tác một loại phương thức. Lý luận trên cần lấy có được cá nhân thùng xe sau mới sẽ mở ra công năng. Bất quá, chỉ cần có tiền, liền có thể mời lão bản nương thay thế thao tác. Chỗ tốt như vậy là tại không có có được cá nhân thùng xe dưới tình huống. Cũng có thể chế tác một chút đồ vật. Chỗ xấu là lão bản nương qua tay đồ vật. Bình thường đều là chung quy chung củ, mà không giống chính mình chế tác, gọi là lượng thân định chế. Bất quá, chỉ là tinh luyện cùng bồi dưỡng tiêm vào, đổi ai thao tác đều là một bước, ngược lại là cũng không quan trọng. Diệp Sát tướng chủng tử cùng tiền lưu lại sau nói, ta mong đợi tin tức tốt. Diệp Sát rời đi quầy ba, lại tại bữa ăn đài muốn rồi hai phần cơm chiên, lúc này mới trở lại số 7 thùng xe. Tiểu mập mạp gặp Diệp Sát trở về, không khỏi nói, thương đều tốt rồi sao? Diệp Sát gật gật đầu. Tiểu mập mạp nói, lần này nhờ có ngươi. Diệp Sát đánh gãy nói, ta nói qua, chỉ là giao dịch mà thôi. Đồng giá giao đổi, đàm không lên tạ cùng không tạ. Tiểu mập mạp có thể cảm giác được Diệp Sát thân trên người sống. Chớ gần cảm giác, sau đó nhớ tới Diệp Sát đã từng nói. Lập tức gật gật đầu. Tiểu mập mạp kỳ thực cảm thấy cùng Diệp Sát tổ đội cũng không tệ lắm. Nhưng Diệp Sát không cần đồng đội, cũng không dựa vào đồng đội. Một thế này, Diệp Sát lựa chọn ngàn dặm độc hành, bỏ qua những cái kia nhưng bộ lý do thoái thác. Tiểu mập mạp nói, ngươi cảm thấy, tử vong thùng xe chiến còn bao lâu nữa phân ra thắng bại? Diệp Sát nói, chúng ta rời đi thời điểm, có lẽ còn có 80 người trái phải, nương theo lấy thời gian tiến lên, chiến đấu sẽ càng ngày càng kịch liệt. Ta cho rằng 3 đến 4 ngày, liền có thể phân ra thắng bại. Tiểu mập mạp nói, sao tự muốn sát nhập thùng xe rồi, không biết rõ số 7 thùng xe người có thể sống mấy cái. Diệp Sát nói, sống không được quá nhiều. Diệp Sát cảm thấy số 7 thùng xe nhân viên chất lượng thật sự có chút thấp kém, có thể cho Diệp Sát lưu lại ấn tượng không nhiều. Lúc ban đầu trèo lên thùng xe hai người nam người cũng không tệ lắm. Tiếp theo là đã bị Diệp Sát giết rồi Cao Văn. Chỉ bằng cái kia có thể lắc lư không ít người miệng. Kỳ thực cũng coi là một loại bản sự. Trừ rồi ba người này bên ngoài. Tại Sakura Thành cùng Tiểu Mập Mạp tổ đội trước, Diệp Sát liền đối Tiểu Mập Mạp có chút ấn tượng rồi. Mà những người khác, tại Diệp Sát mắt trong cơ bản là cong queo méo mó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.